hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 90 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn. Triển Chiêu sai đám bộ khoái xông vào dọn dẹp hiện trường rồi cũng nhanh chóng rời đi. Ngay cả vết tích gây án cũng chỉ xem qua loa, giống như muốn xóa dấu vết hơn là đi điều tra. Xem ra, Trần đại nhân hôm nay có khối việc phải làm, không có thời gian rảnh đâu mà ở lại tan gẫu với anh em. Lăng Phong nhìn theo bóng quần sải dần khuất, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường. Mật thám Thái Nguyên các người, ăn ở thế nào mà để bộ khoái không ửa vậy? Làm sao mà nhiệm vụ suôn sẻ được? Hả? Người nói chuyện chủ kính. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm. Người từ Kinh Thành, chắc biết một người họ Cảnh chứ? Hả? Là Cảnh Dương sao? Lăng Phong không chỉ biết mà với Cảnh Dương còn rất là không hợp. Bạch Ngọc Đường nói, Cảnh Dương trước kia trưởng quản Hà Đông, Triển Chiêu không ưa mật thám đều từ hắn mà ra. Đáng ra mật thám ty quy định cách biệt hai cấp, không được để lộ danh tính, nhưng phàm đã là thứ do con người tổ chức ra, kiểu gì cũng có kẽ hở. Giống như mấy người Khả Lão, Nguyệt Dung, tuy chức vị khác biệt, về nguyên tắc khi làm việc phải theo quy trình trên giới nghiêm ngặt, nhưng vì vài mối quan hệ rầm rả ngày trước vẫn hành sự như huynh đệ trong giang hồ, gọi nhau là đại ca, ngũ muội gì gì đó. Bạch Ngọc Đường hỏi dò, người từng đắc tội với hắn sao? Thì là hắn cầm rừng gây sự với ta mới đúng. Lăng Phong tặc lưỡi đáp, kỳ thực thậm chí cho đến bây giờ Lăng Phong vẫn đã hiểu nổi cớ làm sao mà ngay ngày đầu vào mật thám ty Cảnh Dương đã không ưa mình. Có mẹ nó, không lẽ ghen ghét Phong ca quá là đẹp trai sao? Điều này cũng có khả năng nha. Tên họ Cảnh kia nhỏ nhã thử sinh, thầy tống này chính là chuẩn mực, nhưng ai mà biết được thẩm mỹ của họ Cảnh ra sao? Nói không chừng thấy Phong ca thân mình săn chắc, ngực bụng mười mấy múi mà phát cuồng đi. Nếu không có lẽ Cảnh Dương khó chịu vì Lăng Phong được Khả Lão yêu thích khiến hắn bất an. Mà chỉ là ai trong mật thám ty có mắt nhìn cũng đều rõ, cái chức đô mật sứ của Lăng Phong hoàn toàn chỉ là tạm bợ. Sự thật chẳng phải rõ ràng ngay trước mắt rồi thôi, Cảnh Dương là phó sứ, không thể không nhìn ra điều này nha. Mà nói lại, nếu gã đã khinh thường Lăng Phong thì e ngại cái trò gì, như vậy chẳng hóa là mâu thuẫn sao? Mà nói không chừng họ Cảnh ghen với Lăng Phong về Nguyệt Dung cũng nên. Bởi vậy mày nói ưu tú quá cũng không có tốt. Lăng Phong hỏi Bạch Ngọc Đường, vậy chủ kinh và các ơi quan hệ thế nào? Thì chủ yếu là với Hòa An, ta lâu nay tự do không có quan tâm. Thì kể nghe một chút đi. Bạch Ngọc Đường hồi tưởng lại nói, thì trước kia Hòa An và Cảnh Dương là đồng cấp, thậm chí còn là huynh đệ cùng nhóm. Hoa An tuy có năng lực nhưng luôn chỉ biết có nhiệm vụ, tính lão ấy thì hiền hậu, Cảnh Dương thì lại khác, thuận lợi lên tổng bộ, dần dà thành hẳn phó sứ. Ta nghe Hoa An kể, trước khi lên kinh, Cảnh Dương từng hứa sẽ để bạt Hoa An theo. Mà chỉ là khi thành phó sứ rồi, thằng kia quên hết lời cũ, rốt cục lại giao cho chủ kinh thay thế. Mà chủ kinh giống như được lệnh ngầm của họ Cảnh, luôn tìm cách chèn ép Hoa An, đến mức lão Hoa phải đi làm gõ mõ thám báo mới yên. Lăng Phong không khỏi nghi thầm, quả nhiên là vài xấu, khó tránh đối nghịch với Phong ca. Cũng có trách Lăng Phong cảm giác Hòa An dày dặn ổn trọng như vậy, hóa ra đã làm mật thám lâu năm. Lăng Phong càng thêm phục cái độ chịu khó của Hòa An, người như vậy mà lại bị hại chết. Lăng Phong chưa gặp Trục Kinh bao giờ, lại hỏi, thế tên kia võ công như thế nào? Xì, soảng thôi, có mỗi bộ ưng chảo quyền. Hả? Chính là chúng sáu. Lăng Phong chợt nhớ đến những kẻ bịt mặt tập kích hắn và Lâm Hàm Uẩn ở thư đường nhà họ Lâm. Chẳng tránh lần nọ, bọn chúng vừa thấy quần lót xẻ cá siêu mỏng của Phong ca, liền vừa cớ rút lui. Xem ra đã nhận ra là đồ vật của mật thám ty. Thôi, chuyện chu kinh tạm bỏ qua, nhưng có một chuyện khiến La Phong tự hỏi. Hả? Vậy ai mật báo cho Triệt Chiếu? Cùng lúc, ở một góc gần đó, đang có một nhóm một nam vài nữ âm thầm quan sát. Sư huynh, quan binh cũng đã đi rồi, có xông ra không? Thanh niên đằng trước nhíu mày chốc lát, lắc đầu. Từ, chờ thêm một lát nữa đã. Tên họ Tiêu kia từng là đường chủ cái bang, nghe nói còn chân truyền hàng Long Trưởng, không có dễ đối phó đâu. Gã ta tuy mồm nhắc đến Tiêu Thiền Phóng, nhưng ánh mắt lại chằm chằm vào một thanh niên có vẻ vô hại đứng ở giữa, miệng hỏi ra sau. Tuyết cơ vẫn chưa đến sao? Tuyết sư muội cũng thật là giờ này rồi mà vẫn... Nữ tử nọ còn chưa nói xong, đã có một giọng nữ thanh thúy cất lên. À, muội tới rồi đây. Thanh niên nghe thấy giọng nói kia, hai mắt liền lộ vẻ vui mừng. Nhưng rồi, gã nhanh chóng giấu đi, tỏ vẻ định đạc chính khí nói. Hả? À, Tuyết cơ, muội làm gì mà đến giờ này mới xuất hiện? Người đến là một nữ tử xinh đẹp mặc hồng y, chân váy xếp ly cao hơn mẫu váy cổ đại. Chính là loại mà Dương Diệu Trần vẫn thích mặc, là Diễm Tuyết cơ. Chỉ thấy nàng ta nhuẩn miệng cười xấu hổ. Xin lỗi mọi người, sư phụ dặn dò phải chăm chỉ luyện thần công, muội thu công hơi lâu. Thanh niên sư huynh hắng giọng. Cũng may là vẫn kịp, lần sau không cho phép đi muộn đâu. Muội biết rồi. Vài nữ tử đằng sau nghe vậy đều có vẻ ghen tị trong mắt. Kẻ xưng sư huynh là Hà Mạch Dũng, từng có vài lần xích mích với Lạc Phong. Lần đầu là ở Đổ Phương Thiên Địa Trường An, lần hai Lăng Phong đụng bảy tên u linh sát thủ. Gã không ưa Lăng Phong, nguyên nhân đều từ sư muội Diễm Tuyết Cơ mà ra. Mấy nữ tử phía sau thì lại không ưa Tuyết Cơ. Nàng ta tuy là sư muội nhưng lại được sư phụ sủng ái nhất, không được Hà sư huynh thích. Bọn họ biết thừa vừa rồi Hà Mạch Dũng không chịu hành động cũng vì chờ nàng ta, chứ chẳng phải vì e ngại Tiêu Thiền Phóng. Nhóm người này đều là đệ tử Dị Hòa Cung, nhưng bọn họ ở đây cũng không phải vì Dị Hòa Cung mà ngầm phục vụ cho một thế lực ngoại môn. Trên võ lâm, Dị Hòa Cung khá ít xuất hiện. Chỉ biết phái này do một vị nữ hiệp thống hận nam nhân lập ra từ tận mấy chục năm trước. Đệ tử Dị Hòa Cung chủ yếu là nữ, từ nhỏ bị nhồi nhét tư tưởng nam nhân đều là xấu xa. Thậm chí khi võ công đại thành, nhiệm vụ lịch lãm giang hồ đều là trừng trị nam nhân. Xem ra Di Hoa Cung muốn đấu tranh cho bình đẳng nam nữ. Đáng tiếc cường lĩnh hơi cực đoan một chút. Cũng thật không rõ là cái lão nào chọc phải cái vị cung chủ kia, khiến bà ta ôm hận lâu như vậy. Hận một mình thì thôi con mẹ nó đi, đằng này lây lan sang tận mấy đời đệ tử, còn đe dọa đến hạnh phúc của nam giới trong thiên hạ, quả là nghiệp chướng à. Cung quy Di Hòa Cung ban đầu khá là nghiêm khắc, chỉ là chuyện nam nữ cầm đoán đâu có dễ dàng. Một cái cung toàn đàn bà như làng như hổ, cho dù một nửa chấp nhận ăn chay giảm cân, ít nhất nửa còn lại chắc chắn thèm thịt. Cho nên chuyện nữ đệ tử lén lút trốn ra ngoài ăn phục, thậm chí ở bụng trở về vẫn thi thoảng xảy ra. Di Hòa Cung đến thế hệ này, ngoại trừ nhóm đệ tử trực hệ vẫn phải chịu những quy tắc khắt khe, đệ tử thông thường muốn kết hôn thì vẫn có thể. Tuy nhiên, nam tử nào muốn lấy thê tử ở Di Hòa Cung cũng không dễ dàng. Trước tiên, phải để lại một tuyệt kỹ hay một bảo vật làm sinh lễ cái đã, rồi hắn nói tiếp. Sau đó thì lại càng khó khăn hơn, hoặc chấp nhận bị phế toàn bộ võ công. Không có võ thì chịu bỏ ra hết tài sản, còn phải ở rể trong cung trọn đời. Làm như vậy để chắc chắn nữ đệ tử kia sẽ không bị ức hiếp hay là phản bội. Nói vậy, Hà Mạch Dũng là cái thể loại gì? Vì sao lại được xưng là sư huynh? Mặc dù Di Hòa Cung chỉ thu nhận nữ đệ tử, kỳ thực vẫn còn nam nhân. Một số là con rơi của đệ tử Hồng Hạnh xuất tưởng sinh ra, số còn lại là do các chị em tự ý bắt về. Còn bắt về làm cái gì thì không ai biết. Đại khái cày bừa độc đẽo, ra gạo vẹt mắng gì gì đó. Âu không là những công việc nặng nhọc nam nhân làm thì mới phù hợp. Nói chung, những người này tuy là nam nhân nhưng sống trong một môi trường nữ quyền, phần đông nam tính đều không còn, không khác gì là một loại nô lệ. có chăng là xứng hơn nô lệ khác một chút chút mà thôi. Nhưng Hà Mạch Dũng lại bất đồng. Gã không những được học võ công thượng thừa, thân phận còn là đại sở huynh, còn là sở huynh duy nhất từ trước tới nay của Dị Hòa Cung. Có lời đồn nói Hà Mạch Dũng chính là con riêng của cung chủ, cho nên mới được ngoại lệ như vậy. Với thân phận đại sở huynh Dị Hòa Cung, cuộc sống của họ Hà phải nói là vô cùng sinh động, là ước mơ của không biết bao nhiêu nam tử trong thiên hạ. Gã sinh ra lớn lên xung quanh 7 người, hết 9 người là nữ. Đó là chưa kể Dị Hòa Cung còn có tuyệt kỹ bảo dưỡng sắc đẹp, mỹ nữ thừa thãi khắp nơi. Cái khác thì khoản hắn nói, chỉ riêng chuyện ngắm cũng đủ nỏ say. Mấy cái tình huống lộ hàng chỉ có trong Ích Chi Thần Thánh, lão Hà chị e đều kinh qua cả đi. Quan trọng là chỗ này càng không phải là Thanh Lâu Thuyền Hòa, hàng họ đều sạch cả. Hà đại ca có thể nói là son nhất nhì trong kịch bản. Trong Dị Hòa Cung, Hà Mạch Dũng chính là đối tượng của hơn phần nửa nữ đệ tử. Ước chừng chỉ cần vùng tay là tóm gọn, muốn three sum hay bao nhiêu sum thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đáng tiếc sư muội Diễm Tuyết Cơ xinh đẹp nhất lại không nằm trong thành phần ái mộ Hà Sử Huynh. Thực ra mọi chuyện cho đến năm trước vẫn khá là tốt, tình cảm sư huynh muội càng lúc càng thân. Chỉ là đúng một cái, cả hai được cử đi Trường An thu thập tin tức, và rồi Diễm Tuyết Cơ đụng lòng phòng. Lúc này Diễm Tuyết Cơ lại cười hỏi: Vậy hôm nay chúng ta làm gì đây? Hà Mạch Dũng chập giọng đáp: Đêm qua chúng ta ra tay chậm một nhịp để tuột mất đồ vật ở chỗ dược ra. Nếu cứ như vậy trở về, chỉ sợ sẽ bị chủ nhân trách phạt, sư phụ cũng sẽ không vui. Ta liền nghĩ đến lấy công mà chuộc tội. Hả? Lấy công chuộc tội? Phải. Đêm qua ngoài rừng phủ, ở chỗ sư đoàn cũng có đồ vật tương tự, mà cái thứ hai hiện đang ở trong tay cái đám người kia. Một nữ tử bịt mặt liền hào hứng nói: Tuyết Cơ muội ra muộn nên không biết thôi, sư huynh vì muốn giữ trần chúng còn bày kế khiến quan binh đến quấy rối. Vừa rồi muội không thấy cảnh quan binh lẫn đám kia đều bị sư huynh đùa giỡn trong lòng bàn tay đâu. Hả? Thật sao? Là một trốn tiểu mưu kế mà thôi. Hà Mạch Dũng rực rực đắc ý. Diễm Tuyết Cơ lúc này mới định thần đưa mắt nhìn theo. Chỉ là vừa nhìn thấy bóng ảnh đó, đôi mắt nàng liền mở to tràn đầy ngạc nhiên. Hả? Là hắn? Sư huynh, huynh vừa nói ai là kẻ cướp? Là hắn á? Hà Mạch Dũng lạnh giọng khỉnh khỉnh: Ta lúc đầu nghe tin cũng không tin như vậy. Nghe nói đêm qua ở đó có cái bàng toàn chân, rồi cả kiểm quốc thiền nhân, thật không biết làm sao hắn lại lấy được cái đồ vật kia. Có lẽ nhân lúc hỗn loạn lẫn vào đám đông rồi ăn trộm đi. Nói đến đây, gã bỗng cào giọng nhấn mạnh: Cho nên ta mới đoán hắn không sớm thì muộn cũng phải hết đồng bọn. Bởi vì cái thứ tiểu tốt như hắn căn bản không thể giữ đồ vật đó một mình. Vì vậy ta liền tưởng kế tụ kế, theo dõi đám đồng bọn của hắn. Quả nhiên đến sáng thì cả đám cũng trùi ra chỗ này mà gặp nhau. Nữ tử nào đó liền sùng bái khen: Cũng may có đại sư huynh thông minh tuyệt đỉnh. Hà Mạch Dũng lại dừng dừng tự đắc, trong bụng trông chờ Diễm Tuyết Cơ khen ngợi gì đó. Chỉ là lại nghe Diễm Tuyết Cơ lắc đầu phủ nhận: Hắn á? Không, không thể nào đâu. Hà Mạch Dũng trừng hững, một nữ nhân hỏi hộ: Hả? Sao lại không thể? Diễm Tuyết Cơ mím môi: Muội không biết nữa, nhưng muội biết hắn sẽ không làm những việc kiểu trộm cướp. Hà Mạch Dũng tức tối nói: Hả? Tuyết Cơ, sao muội cứ bênh vực một ngoại nhân mãi như vậy? Lần trước ngay cả viên hàn thảo quý giá cũng bị muội đem cho hắn dùng rồi, ta còn chưa nói cho sư phụ biết đấy. Hả? Cái gì? Viên hàn thảo? Mấy nữ tử xung quanh đều bất ngờ, cũng có vài người ngầm vui vẻ. Sư huynh càng tức giận Tuyết sư muội thì lại càng tốt thôi. Chỉ có Diễm Tuyết Cơ không khỏi ấp úng: Vì muội tin hắn. Hả? Muội vừa nói cái gì? Tin hắn? Hắn là gì mà muội tin, trong khi ta là sư huynh thì muội không tin? Hà Mạch Dũng gằn giọng, da mặt tối đen bắt đầu xỉ khói. Diệp Tuyết Cơ không biết giải thích ra sao, chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Trong mắt Diệp Tuyết Cơ, Lăng Phong là một thường nhân, võ công thì hầm ba lăng chẳng vào đâu, lần nào gặp nguy hiểm cũng đều nhờ nàng ra tay cứu giúp. Chẳng qua Diệp Tuyết Cơ không hề vì vậy mà khinh thường Lăng Phong, ngược lại nàng còn xem đó như những kỷ niệm nhỏ nhỏ. À, nhân tiện nói, tâm lý nữ nhân cũng thường như vậy. Thành ra những kịch bản kiểu nam chính đứng ra đả bạn quần hùng chị em sùng bái thường là do tác giả FA viết, bởi trong thực tế đa phần chị em sẽ chẳng quan tâm ai bá đạo nhất mà là ai tinh tế nhất. Nói tiếp, Diệp Tuyết Cơ không thể tưởng tượng nổi cảnh Lăng Phong có thể tả sùng hữu đột giữa cao thủ cái bằng thiệt nhân. Nàng ấn tượng về Lăng Phong chỉ có đúng 4 chữ là tẩu hỏa nhập ma. Nàng gặp hắn lần đầu tiên, hắn tẩu hỏa nhập ma, nàng liền giúp hắn đột phá. Bản thân nàng nhờ đó cũng đột phá theo, trở về cùng còn được sư phụ truyền dạy cho tuyệt kỹ. Cũng vì cái chuyện này mà nàng có một tia gì đó cảm kích hắn. Lần thứ hai Tuyết Cơ gặp Lăng Phong, hắn lại tẩu hỏa nhập ma bị thương nặng. Mấy ngày ở Triều Gia Trang, nàng cũng rất lo lắng cho hắn. Cảm kích một người rồi lo lắng cho người đó, cứ thế làm thứ gì đó nảy nở trong lòng nàng. Diệp Tuyết Cơ bất giác mỉm cười. Chẳng phải sư phụ luôn nói gặp gỡ nam nhân chỉ có khổ đau sao? Làm sao Diệp Tuyết Cơ cứ thấy Lăng Phong thì hoàn toàn trái ngược. Mỗi khi nhớ đến kỷ niệm gặp Lăng Phong, nàng đều thầm vui vẻ. Dù nói thế nào đi nữa, nụ hôn đầu đời của nàng là bị tên xấu xí kia đoạt mất đấy. Mặc dù lúc đó hắn không thành tình, thậm chí bầu ngực nàng cũng bị hắn chạm qua rồi. Ấy nha, nghĩ lại mà đỏ mặt chết mất. Nghĩ gì đó, Diệp Tuyết Cơ bỗng nói. Thôi, để muội ra hỏi trực tiếp hắn. Thôi, để đó, để muội ra hỏi trực tiếp hắn. Nói rồi, chạy khỏi chỗ nấp, để lại Hà Mạch Dũng nghe rằng kẹt kẹt. Nếu biết vậy, vừa rồi, lũng Tuyết Cờ trở đến, gã đã sổng ra, giết quãnh cái thằng cờ hó kia cho xong. Triển Chiêu đi một lúc, mấy người Tiêu Thiên Phóng mới từ chỗ nấp đi ra. Dù sao, bọn họ cũng là người trong giang hồ, tiền án tiền sự người nào cũng có, ngại nhẫn là gặp quan sai. Lăng Phong đưa mắt nhìn sang, thấy đi cùng Thành Bích còn có 2 tiểu cô nương Như Ý và Phi Yến. Như Ý im lặng, Phi Yến thì đang nhìn quanh quất, đôi mắt tròn to đang tò mò. Hắn chửi mến hỏi, hả, sao nàng lại đem cả Như Ý theo ra đây? Đêm qua có kẻ lạ quấy rối khách điếm, ta không an tâm để hại tìm muội ở đó. Thành Bích vừa nói vừa vuốt tóc hai cậu bé. Phi Yến cũng chẳng tuổi Như Ý, vừa hay coi như là tỷ tỷ. Lăng Phong nghe vậy liền rơi vào trầm mặc. Có câu đàn ông có vợ con mới chính thức trưởng thành. Lăng Phong kể cả kiếp trước cũng chưa từng có vợ, chỉ trải qua đường xuân không cũng hơn 2 năm vẫn lộc bồng này đẩy mải đó, lúc đánh nhau căn bản chẳng sợ hãi gì. Mãi tới lúc này hắn mới chân chính nhận ra trách nhiệm trong cuộc đời một nam nhân là gì, kể cả kia không phải là con ruột hắn. Thành Bích lại nhẹ giọng, mà này, ngươi đã lấy được vật kia chưa? Xem chừng Thành Bích vẫn còn một ít bảo thủ, khi đứng với người ngoài vẫn chỉ sừng người chứ không sừng chàng. Lăng Phong cũng không có tâm đùa cợt, nói lấy được mà lại mất rồi. Thành Bích là nữ tử tình ý, nàng phát hiện Lăng Phong lúc nói cậu nọ điểm nhật như không. Từ khi có tình cảm, nàng dần hiểu con người hắn, liên đoán nhất định Lăng Phong đã giữ được thứ gì đó, chỉ là lúc này đồng người không tiện nói ra. Vì vậy nàng chỉ thở ơ. Vậy chúng ta về thôi. Đúng lúc này bỗng nghe Tiêu Thiên Phóng trầm giọng nhắc nhở, từ từ có cao thủ tiếp cận. Lăng Phong, Thành Bích đồng thời cảnh giác, cả hai đều có thần lực. Mà kỳ thực tới lúc Triển Chiêu rời đi, Lăng Phong đã phát hiện mình bị bảo vệ. Đối phương có thể theo dõi Lăng Phong đến tận 7 giờ, lại không biết bằng cách nào dồn Lăng Phong và nhóm Tiêu Thiên Phóng vào một chỗ. Nhất định là đã có tính toán từ trước, muốn một ổ mà chém gọn. Lăng Phong liền nháy mắt cùng Tiêu Thiên Phóng an bình bất động xem sau. Lăng Phong nhìn quanh, Tuy nhiên, thần thức dùng rất là hạn chế. Càng gặp lúc càng thẳng, Lăng Phong càng ít dùng đến thần lực, miễn cho trước mắt đối thủ lộ bày con bài chiến lược. Tiêu đại ca đã lên tiếng cảnh báo, anh em đã đồng loạt nín thở. Có người đến. Lăng Phong! Vừa nhìn thấy người nọ, Lăng Phong không khỏi trợn mắt. Hả? Tiêu đại ca, đây là cao thủ mà Huỳnh nói sao? Có lẽ đêm qua ta thiếu ngủ. Tiêu Thiên Phóng ngập ngừng cười gượng. Còn tưởng cao thủ mà Tiêu đại ca cảnh cáo là ai, không ngờ lại là Diêm Tuyết Cơ đang cười tươi như hoa đi về phía Lăng Phong. Nàng ta vẫy vẫy tay ra hiệu với hắn, vòng một cứ thế nhấp nhô. Hả? Từ nha, chẳng lẽ nàng ta muốn chạy đến ổ phòng cá? À, rất là tốt. Sống ở đây ngót 3 năm, rốt cục cũng gặp được nữ tử tư tưởng thoáng một chút. Mà phải làm sao đây? Làm sao đây? Ôm nàng ta thì nên để tay lên trên eo hay là thấp xuống một chút? Bên cạnh còn có Thành Bích nhà. Mà thật kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Mùi thương thoảng thoảng đã ngay trước mặt, nhẹ nhàng nguyên một cái thần kiếm gõ thẳng vào đầu phòng cá. Ước chừng chán hắn đã sừng một cục. Lăng Phong một tay xoa chán suýt xoa, mở to mắt kháng nghị. À, cô làm cái gì vậy? Ta mới là người hỏi ngươi câu đó đấy, ngươi không dừng giang tay ra làm gì? Diêm Tuyết Cơ nhìn bộ dáng Lăng Phong nhịn cười. Cô mấy ạ nó, ôm chứ làm cái gì? Cô chạy lại như vậy, chẳng phải muốn ôm cả sao? Diêm Tuyết Cơ đỏ mặt. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt ai thèm ôm ngươi chứ? Lăng Phong cười khổ đáp. Diễm cổ nương, cái này cô có điều không biết. Ở quê của ta, bằng hữu lâu ngày gặp nhau là phải ôm một cái đấy, càng nhớ nhau thì ôm càng lâu. Không tin, làm gì có chỗ nào phong tục kỳ cục như vậy chứ? Diễm Tuyết Cơ bĩu môi nửa cười nửa mắng. Có vài tiếng ho sổ sụn phát ra. Lăng Phong vội vàng đưa mắt tìm Thành Bích, chỉ thấy nàng ấy không hề để tâm đến mình, chỉ cúi đầu nói gì đó với hai tỷ muội Phỉ Yến như ý. Thôi, không xong rồi, không phải là nàng giận rồi đi? Chỉ có đám Bạch Ngọc Đường là đều ngầm liếc mắt hiếu kỳ. Nói sao, ở đây cả chục nam nhân, người nào người nấy ưu điểm đầy mình, thế nhưng có hai vị đại mỹ nữ số 1 số 2 thì đều tập trung cạnh Lăng Phong cả. Có mẹ nó, đầu năm này mỹ nữ chọn nam nhân kiểu gì đây? Bắc Đường Chủ Tiêu Thiên Phóng, cao thủ hàng lòng trưởng, tu vi nội lực khổng hậu, cho dù đại chiến vài canh giờ cũng không ngã. Đại đào quản thắng, hậu duệ tam quốc giành ra đại tướng quản phần trường, đã rút hàng nóng ra phận nào là tỏi phạt đỏ. Lãng tử Tần Quyền, anh tuấn đẹp trai, sống mũi cao phong cách tẩy vực, thần pháp quỷ dị, thần thế bí ẩn, ngoài ra còn là cao thủ thổi sáo, phàm là thứ gì có lỗ đều thổi thuất. Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, giang hồ thiếu niên xuất sắc, 5 năm đi khắp nằm bắc kinh nghiệm đẩy mình, phong lưu đạo xoáy, sở hữu 2 ngón tay ma quỷ. Xuất thân đại lầm tự, một lòng đặt niềm tin nơi cửa Phật, đại diện cho hình mẫu nam nhân ngốc nghếch nhưng lại trùng tình, đứng tam tạng phiên bản Gia Châu, Lăng Hồ. Còn có là da nâu sạm mang bụi thuốc súng, đặt chuẩn cao to đèn hồi, vừa nghe đã biết xe pháo vĩ đại phích lịch đường, lôi... Thôi, có lẽ bỏ qua lôi chấn. Mà nói tóm lại, ở đây toàn là ưu tú trong ưu tú, kiệt xuất trong kiệt xuất. Thích chó nào nhưng vẫn xếp sau Lăng Phong. Có mẹ nó, vậy thiên lý ở đâu? Này, đại ngốc! Này, có nghe không hả? Hả? Cô gọi ta? Lăng Phong chỉ vào mũi mình, Diêm Tuyết Cơ dẫu đôi môi cọng cọng. Bổn cô nương đang đứng trước mặt ngươi, không gọi ngươi thì gọi ai chứ? Đúng là nó ngây ngốc cũng không sai mà. Này, bổn công tử đại trí đại dũng, ngốc là ngốc thế đếch nào được? Diêm Tuyết Cơ vẫn tình nghịch đi một vòng quanh người hắn. Ngươi mà đại trí đại dũng sao? Luyện võ 5 lần 7 lượt được tẩu hỏa nhập ma, không phải vì ngốc quá thì còn vì gì nữa? Lăng Phong kinh liệt phản đối. Thì bộ đại hiệp luyện cổng pháp toàn là đổ vip, luyện đều phải trong hiểm nguy mới cầu đột phá, cô hiểu thế đách nào được? Chứ không nói nữa, từ nay gọi ngươi là đại ngốc. Diễm Tuyết Cơ ói đầu lưỡi chiều chọc, bỗng nàng nghĩ đến thứ gì đó, tò mò hỏi: "Ý mà VIP nghĩa là cái gì?" Thì nghĩa là... Thôi, không nói cho cổ biết, bây giờ để xem ai mới là ngốc. Diễm Tuyết Cơ không phục khoanh tay, nàng đột nhiên nhích lại gần lăng phòng, hất nhẹ một cái thì thầm: "Này đại ngốc, ngươi sao lại ở đây vậy? Ở đây rất là nguy hiểm, mau rời đi." Lăng phòng đóng luôn vài ngốc, hỏi: "Hả? Có cái gì mà nguy hiểm?" "Hả? Không biết sao, đêm qua có kẻ nâng tay cướp mất võ lâm mật tịch, bây giờ các thế lực lớn đều đang nhằm vào hắn. Sư huynh ta còn nói người đó chính là ngươi. Ngươi rốt cục làm gì mà lại để người khác nghi ngờ?" Lăng phòng vội vã diễn ra một bộ sợ hãi, mặt xanh lét: "Hả? Tôi chết, đêm qua ta chỉ tình cờ đi ngang thôi, làm sao lại bị kéo vào cái gì bí tịch chứ?" Còn mẹ nó, trình độ diễn xuất của Lăng phòng giả tệ, Thanh Bích vừa nhìn liền muốn cười. Chỉ có Diễm Tuyết Cơ là nghĩ Lăng phòng nói thật, thở phào nói: "Ai, ta đã biết trước mà, ngốc như ngươi làm sao có thể làm ra mấy cái chuyện đó chứ. Lần trước ta đã nói rồi, ngươi vô công không có thì đừng có đi loạn, có chuyện không ai cứu được đâu." Không chờ cho Lăng phòng phản ứng, Diễm Tuyết Cơ lại đảm chiếu nói một mình: "Mà làm sao bây giờ, sư huynh nhất định là không tin ta. Chỉ e sư huynh nghi ngờ ngươi, người khác cũng sẽ nghi ngờ thôi. Thôi thế này vậy, chốc nữa nếu sư huynh có ra tay, ta sẽ ngăn cản giúp ngươi, ngươi mau chạy đi." Có tiếng hở nhẹ, lần này tên Lăng phòng nghe ra là Thạch Bích. Xem ra nàng ấy đang nhắc nhở hắn điều gì đó. "Hả? Phải rồi." Lăng phòng bỗng tỉnh táo lại. Đám người Tiêu Thiền Phóng có thể tìm đến hắn thì có thể lý giải, dù sao đã cùng một nhóm, có lẽ được Ngô Thở đánh dấu dẫn được từ sáng. Nhưng là Diệp Tuyết Cơ, vì sao cũng biết mà đến đây? Hả? Còn có, nàng ta nói chốc nữa sở huynh sẽ ra tay. Hả? Ra tay con mẹ gì? Chẳng phải Lăng Phong còn kỳ quái về cái gì mà Trần Chiêu tìm đến đó sao? Lăng Phong vẫn vờ ngốc khỏi: "Mà sao ta phải chạy?" "Ta biết ngươi thích kiếm tiền, nhưng mà cái bí tịch gì đó không chỉ có tiền thôi đâu. Ngươi không đừng để người khác dụ dỗ, cái gì cũng tin theo chứ. Giang hồ hiểm ác, không cẩn thận là bị người khác đem bán lúc nào cũng không biết đâu." Lăng Phong không hiểu ra sao, lại hỏi: "Hả? Dụ dỗ? Ai dụ dỗ ta?" Diệp Tuyết Cơ không nói, nhưng lại đưa mắt liếc về sau lưng Lăng Phong. Lăng Phong chỉ lạnh nhạt nói: "À, bọn họ là bằng hữu của ta." "Ta không nói bọn họ, ta nói nàng ta." Lần này thì Diễm Tuyết Cơ đưa tay quyết liệt chỉ thẳng vào Thạch Bích. Lăng Phong bắt đầu thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn nhịn không nói gì. Chỉ là Diễm Tuyết Cơ lại không chịu hiểu cho, tiếp tục nói: "Ngươi chỉ sợ không biết, ta đã điều tra về nàng ta hộ ngươi rồi. Nàng ta vốn là một nữ nhân không đoàn chính, nghe nói ở Hà Bắc giàn díu với đủ loại người, được người ta tặng cho cả phủ đệ để sống đấy, còn xưng làm phu nhân. Sau đó chạy sang Hà Đông thì lại mập mờ với một tiêu đầu." Diễm Tuyết Cơ càng nói càng nặng, lại không hề phát hiện mặt Lăng Phong đã cứng dần lại. Rốt cục hắn không nhịn được nhắc nhở: "Hey, Tuyết Cơ, cô không nên hiểu lầm, Thanh Bích có nỗi khổ, kia đều là kẻ xấu đồn thổi thôi." Diễm Tuyết Cơ phụng phịu: "Ta còn chưa có nói hết, cái đứa bé kia chính là con riêng của nàng ta, ngươi chẳng lẽ muốn làm..." "Thôi đủ rồi, nàng ấy là nữ nhân ta yêu, không cần phải nói nữa." Lăng Phong quát lớn cắt ngang. Phía sau, Thanh Bích trong ánh mắt có một tia khổ sở nhưng lại hạnh phúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lăng Phong động nộ về nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ. Tuy bình thường hắn luôn một dạng cẩy cẩy cật cật, nhưng người ta động chạm đến Thanh Bích như vậy, dù là đẹp thế nào, Lăng Phong cũng không cách sáo nổi. Diệp Tuyết Cơ oán ức ngẩng đầu: "Hả, ngươi mắng ta?" Lăng Phong chỉ im lặng, hắn cũng không muốn nói thêm, mất công mang tiếng đàn ông nhỏ mọn. Tiêu Thiên Phóng đột ngột cắt ngang: "À, cẩn thận, có cao thủ tiếp cận." "Ê, lại cao thủ sao? Tiêu đại ca, lần này cao đến cỡ nào?" Bạch Ngọc Đường là người hỏi, ý tứ có chút đùa cợt, có lẽ một xoa tan không khí căng thẳng. Chỉ nghe Tiêu Thiên Phóng nghiêm giọng nói: "Hơn vừa rồi." "Ah, Hả? Gì? Con hơn cả vừa rồi. Cả đám đều nghĩ vừa rồi lão Tiêu phán một câu sành rợn, sắp có cao thủ liền xuất hiện một diễm tuyết cơ. Bây giờ con hơn cả vừa rồi, ấy tức là hơn cả tuyết cơ sao? Đây lại không biết là cao thủ cỡ nào nhỉ? Rất đáng mong chờ à. Người đã đến. Lần này xem chừng bất đồng, Từ Thiên Phóng, Đại Đào đều không hẹn mà cùng vào thế phòng ngự. Lăng Hổ đặc biệt căng thẳng, Hồ Ca đặc biệt nhạy cảm với cao thủ chưa sai bao giờ cả. Chỉ thấy một lão già mặc trường bào che đầu xuất hiện như ủ linh, sau lưng lão là vài tên thủ hạ ăn mặc quái dị, chính là đám Như Vân sát thủ. Chưa đến 12 cảnh giờ, Lăng Phong đã gặp đám sát thủ này đến 4 lần. Chỉ là lần này, ngân chu kiếm cổ tùng đã bị Cao Đào mượn tay Lăng Phong giết mất. Ngân diện thì xem chừng bị Nam Cung Bình đánh cho trọng thương, cũng không thể có mặt. Hiện tại chỉ còn lại 8 người. Lăng Phong tuy không nhận ra lão kia, nhưng nhờ đám Như Vân cũng đoán ra là ai. Xem ra là đến đòi nợ cho đồ đệ đi. Lăng Phong tính ra đã giết mất 2 đồ đệ của lão ta. Chỉ nghe Tiêu Thiên Phóng hất thủ gần giọng: Bạch Vân Thành. Lăng Phong nhớ ra gì đó, lại hỏi: Hả? Huynh nói người thứ 10 sao? Tiêu Thiên Phóng chậm chậm gật đầu. Năm xưa, 10 người U Linh Sơn Trang vây sát Tiêu Phóng ở Nhạn Môn Quan, chết 9 còn 1. Người cuối cùng đó chính là Bạch Vân Thành. Tiêu Thiên Phóng điều tra bảo năm, đáng tiếc không cách nào tìm ra Bạch Vân Thành. Thật sự không ngờ giờ này đối phương lại sợ sợ trước mắt. Tiêu Thiên Phóng quan sát chốc lát, nặng nề nói: Mấy chục năm rồi, chỉ sợ lúc này tu vi hắn đã không kém sư phụ ta năm đó. À, không kém Tiêu Phóng tiền bối, vậy so với huynh thì thế nào? Lăng Phong không khỏi hiếu kỳ. Nói ra lâu nay hắn tuy lăn lộn ở khắp nơi, nhưng đúng là riêng chuyện làm ăn so sánh tu vi kẻ địch thì vẫn chưa rõ ràng. À, nhân tiện nói chuyện tu vi, Lăng Phong biết võ học thế giới này cũng chia ra đẳng cấp. Tỷ dụ thiên ma truy hồn của hắn có 7 tầng, cửu âm hình như có 9 tầng. Thế nhưng cái đó là tầng tu luyện của mỗi cổng pháp, còn cảnh giới chung thì lại không rõ. Cái gì mà đại thành đấu tông thì thành đấu thánh gì đó. Lăng Phong năm xưa là dần nghiện truyện, nghiện game, phàm đọc truyện 8 phần, vừa vào ngày trưởng một, tác giả đều sẽ nói luôn thế giới này võ công chia làm những danh hiệu nào. Vào trận, cứ ác nhân bước ra, nam chính liếc mắt một cái liền biết cái thằng nhãi kia hơn mình 1-2 cấp. Sau đó, vì có thần phật trợ lực, nam chính đập một phát hơn mấy cấp thì cũng bẹp hết. Rốt cục, cảnh giới chia ra chỉ để làm nền cho nam chính phá vỡ mà thôi. Lăng Phong hồi đó từng rút ra một nhận định, kỳ thực chẳng có cái gì là vật cấp kiểu chiến cả, mà là cảnh giới của nam chính và cái đám NPC đầu rìa cơ bản là 2 hệ quy chiếu khác nhau. Tác giả chẳng qua là khéo léo giấu đi cái bảng thiết kế cho nam chính, làm thính giả cảm giác nam chính tuy ở cảnh giới thấp, nhưng thích chó nào lại luôn mạnh hơn kẻ địch đồng cấp. Ngâm nghĩ lại, tu vi võ học làm sao lại đơn giản chỉ có một con số mà phân định dễ vậy? Võ công thì phải là tâm pháp, thần pháp, kiếm pháp các thứ, tu luyện bao lâu, kinh nghiệm ra sao, chế lực thế nào, thậm chí là phong độ mỗi ngày. Thế giới này cũng có điểm giống vậy. Dù sao, thiên hạ trăm môn ngàn phái triết lý, ngay cả cách luyện khí cũng không chắc cùng đường, làm sao có thể dùng chung một bảng cảnh giới? Đó là chưa kể các giáo phái nhỏ lẻ cũng chỉ có thể lấy ra những mốc tương đối mà thôi. Tỷ dụ như là cái bằng, chia đệ tử theo số túi, từ vô đại đến lục đại, thất đại đến cửu đại là thuộc trưởng lão. Kỳ thực cũng không phải chỉ hơn nhau ở số túi ẩn xin, mà chính là võ công của họ. Cửu đại trưởng lão của cái bằng có thể nói là ngang toàn trần thất tử. Còn cỡ thần cung thần nữ như Liễu Thành Nghi thì tạm thời không có đối trọng. Có lẽ như vậy mới đúng là võ lâm, không ai chân chính vừa đối cả. Bởi nếu cứ cảnh giới khủng bố bước ra, người khác đều bị ép thở không thông, lập tức bại lại, người không thấy quá là hư cấu sao? Tuy nhiên, cũng không thể quá mù mờ. Nếu nói riêng về khí lực, có thể tạm lấy số năm ra mà phân biệt. Mốc 10 năm, 20 năm, 30 năm gì gì đó. con đường lẳng vòng, dùng cửu âm thì 3 năm của hắn có thể bằng hắn 10 năm của người khác, mà đó mới chỉ là cửu âm tầng 1. Vậy mày nói, cửu âm tuy không có hiệu ứng gì đặc biệt, nhưng lại bá đạo thế đấy. Thôi, trở lại hiện trường. Lăng Phong nghe đến lão giả kia không kém Tiểu Phong, không khỏi lạnh sống lưng. Tiểu Phong được xưng thiên hạ không có đối thủ. Mặc dù Lăng Phong không định lượng Tiểu Phong mạnh trả giàu, nhưng chỉ cần làm vài phép toán, liền biết đại khái là chênh lệch. Nếu Tiểu Phong là 5 sao, vậy thì Tiểu Thiên Phong hiện tại chỉ tầm 3 sao. Tiểu Thiên Phong mạnh tầm gấp đôi Lăng Phong. Tính ra, Lăng Phong thằng võ lâm chỉ ở mức độ 1,5 sao. Nếu nói như vậy, lão kia phải mạnh gấp 3 lần Lăng Phong đi. Lại nói, nếu Bạch Vân Thành mạnh như vậy, vậy thiên diện quỷ thủ sẽ là khái niệm gì? Nên nhớ, trên hẻm núi Vạn Thú Lĩnh, Bạch Vân Thành phải liên thủ Bạch Tiểu Thư mới cầm cự được với thiên diện. Đại đao còn thắng từ đầu chưa nói một câu nào, mãi lúc này mới lên tiếng. Lão ta là đệ nhất cao thủ dưới trướng Yển Vương, chỉ là rất ít khi đích thần ra tay, nhưng một khi ra tay không ai có thể sống sót. Xem chừng đại đao đã từng chứng kiến qua, bằng không thái độ sẽ không quyết liệt như vậy. Thanh Bích vừa nhìn thấy Bạch Vân Thành, trên khuôn mặt vũ mị liền lộ ra vẻ mặt lo lắng bất an. Nàng ngẩm liếc Lăng Phong nói, Bạch tiên sinh, ngươi đến đây để làm gì? Phu nhân, không nghĩ lão phu lại gặp phu nhân ở đây. Bạch Vân Thành cất giọng giả nùa, trong lời chào có ý nghi ngờ rõ rệt. Diễm Tuyết Cơ nhìn thấy liền thấp giọng nhắc Lăng Phong, đại ngốc, là bọn họ quen nhau đấy, ta đã nói rồi mà, ngươi đừng có tin người quá, đặc biệt là nữ nhân kia. Lăng Phong sang giọng, ở đây không có việc của cô, mau đi đi. Ngươi đuổi ta? Diễm Tuyết Cơ giận dỗi nhưng rồi lại cười. Ngươi sợ ta bị liên lụy sao? Yên tâm đi, có ta ở đây, lão ta không làm gì được ngươi. Lăng Phong không khỏi thở dài, thôi, cái mẹ nàng ta muốn hiểu sao thì hiểu, hắn không có tâm tư để lo. Lăng Phong biết Thanh Bích cần Bạch Vân Thành, chính nàng ta từng kể với Lăng Phong về lão ta, còn nói lão đang ra phải thấp tùng Yên Vương ra trận, nhưng vì chuyện có kẻ nghịch thiên cải mệnh mà phải có mặt ở Thái Nguyên. Kỳ thực vừa rồi khi Bạch Vân Thành xuất hiện, Lăng Phong đã có một khoảnh khắc nghi ngờ Thanh Bích, bởi hắn còn nhớ đêm đó đám như vẫn nói bọn ta luôn biết người đi đâu làm gì, nhưng lại không nói là ai tiết lộ. Hả? Chẳng lẽ là vì Thanh Bích? Chẳng phải nàng có điều muốn nói sao, nhưng bị chính Lăng Phong chặn lại sao? Vậy là điều gì? Diệp Tuyết Cơ tuy nói khó nghe nhưng lại đơm vào lòng Lăng Phong không ít suy nghĩ. Tâm tư mỗi người luôn luôn phức tạp vạn biến, trong đây ngay cả người tưởng chừng đơn thuần nhất như Lăng Hộ còn mặc trong mình những kế hoạch riêng, đừng nói gì là Thanh Bích. Trong mấy kịch bản sắc hiệp mà nói, tất cả nữ nhân, bất kể là mã nữ hay là thánh nữ, chỉ cần được đem lên giường là nàng ta sẽ toàn tâm toàn ý với người ngay. Nhưng đáng tiếc, sự thật cuộc sống lại vô cùng khắc nghiệt. Vẻ đẹp năm tháng của Thanh Bích là một tấm mặt nạ khó lường. Nàng không cần làm bất cứ động tác gì, cũng không cần nói câu nào, chỉ phong thái kia cũng đã là một cái bẫy. Cứ nhìn vào đại mỹ nữ ủ sầu, đã là nam nhân, ai ai cũng sinh ra thương tiếc, không tự chủ được mà đánh mất dần đề phòng. Lúc này chỉ nghe Thanh Bích chần chừ hỏi, không lẽ tiên sinh nghi ngờ hắn chính là kẻ nghịch thiên cải mệnh kia sao? Bạch Vân Thành cười to, nghịch thiên cải mệnh, thế nói vậy cũng không chuẩn đi, đa tạ phu nhân đã nhắc nhở. Ta Bạch Vân Thành lại gằn giọng, mà xem ra phu nhân đã lựa chọn hắn rồi. Cũng tốt thôi, như vậy lão phu giết người cũng coi như là lập công với vương gia đi. Thanh Bích lại chẳng hề lo sợ với lời uy hiếp kia, nàng chỉ lo lắng nhìn Lăng Phong, ý tứ chính là nàng có lỗi về hắn lại nhắc hộ lao ta chuyện cải mệnh kia, âu cũng vì nàng lo sợ mới buột miệng. Lăng Phong đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy ánh mắt u sầu của nàng, mọi nghi ngờ của hắn vừa sinh ra đều tan biến sạch sẽ. nàng ấy vì lo cho hắn, ngay cả đôi mắt cũng đỏ vì mất ngủ. Vừa sáng sớm, liền đập cả con gái để đi tìm. Ngay cả Phi Yến không thân quen, nhưng vì là người của Lăng Phong, nàng cũng mạng đến. Nàng ấy có thể bày mưu tính kế gì cũng được, nhưng sẽ không đem như ý ra làm trò đùa. Vậy mà hắn lại nghi ngờ nàng. Lăng Phong không khỏi tự mắng bản thân, âu cũng vì cái tính đa nghi, đồng thời có chút giận lây sang Tuyết Cơ. Nếu không phải nàng ta nói linh tinh, hắn cũng sẽ không nghi ngờ vớ vẩn như vậy. Bạch Vân Thành lạnh giọng: "Tiểu tử, mau giao vật người lấy được ra đây." Lăng Phong bình tĩnh đáp: "Không giấu tiền bối, quả thực đêm qua tại hạ lấy được bảo hạp kia thật, nhưng vừa rồi lại bị kẻ khác đoạt mất rồi. Tiền bối thần thông quảng đại, chuyện gì không rõ như bản này, chẳng không khó nhận ra đi." Bạch Vân Thành đột ngột cười to: "Tiểu tử, ngươi lừa kẻ khác thì được, ngay cả lão phu cũng nghĩ là muốn lừa sao? Không nghĩ một kẻ như ngươi không chịu trốn trong hàng giữ mạng thì thôi, còn chạy ra ngoài đi lủng tung, không sợ bị hội phi yển diệt sao?" "Tiền bối, tại hạ nói đều là lời thật." "Nhưng hội phi yển diệt là cái con mẹ gì?" Lăng Phong bông nghi đến, cô lão từng nhắc là tương hồn nhất định sẽ có ngày có kẻ đánh hơi tìm tới. Chẳng lẽ bắt đầu xảy ra từ ngày hôm nay? Lại nói, cái lão giả kia giờ này vẫn chưa xuất hiện. Chỉ nghe Bạch Vân Thành giọng khàn khàn: "Ngươi mang trong mình thần lực bí ẩn, chỉ cần dùng đến liền có thể khai mở cái hộp kia ra. Ngày điểm qua ngươi đã mở nó ra rồi, bên trong cái hộp đó giờ này đã trống không, bị kẻ khác cầm đi cũng thế. Thế nào, lão phu nói có đúng không?" Bạch Ngọc Đường ngay lập tức quay đầu lại, lạnh giọng chất vấn: "Lão huynh đệ, lão ta nói là thật sao?" "Đại ngốc, thực sự." Không loại trừ Bạch Ngọc Đường, tất cả người ở đây đều nhìn Lăng Phong ánh mắt bất thiện, đặc biệt là Diễm Tuyệt Cơ. Nàng bốc cảm giác rất là khó chịu. Hóa ra từ đầu nàng đóng vai nhà đầu ngốc bị Lăng Phong lừa dối. Sư phụ nói nam nhân đều xấu xa giống nhau, nàng còn nghĩ Lăng Phong sẽ khác biệt. Chẳng lẽ hắn cũng thế mà thôi? Lăng Phong kỳ thực muốn qua loa trò xong, nhưng nghĩ lại chốc lát lại thôi. Thứ gì khó tạo dựng nhưng lại dễ đổ vỡ nhất? Chính là lòng tin. Ở đây đều là huynh đệ tốt, hắn không nên làm trò quá. Nghĩ vậy, Lăng Phong liền gật đầu: "Được rồi, ta thừa nhận, những căn bản chính ta cũng không biết có thể mở ra được. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, cái hộp đó vừa mở ra liền tự động khép lại." Bạch Ngọc Đường hòa hoãn đổi chút: "Này, bọn ta khổ công kế hoạch, còn ở lại đoạn hậu giúp ngươi. Ngươi đừng có quên, Hoa An cũng vì nó mà bị giết, ngươi tốt nhất là nên nói thật đi." Tần Quyền cũng lên tiếng: "Này, tứ ca, bọn đệ không quan tâm cái gì bên trong, nhưng lần sau có kế hoạch thì phải nói trước." Lăng Phong toát mồ hôi ít, cơ khổ nói nhỏ: "Ây, Lão Bạch, Lục đệ, chuyện xảy ra quá là nhanh, ta làm sao mà thông báo kịp?" Tần Quyền miễn cưỡng gật đầu, xem như là tận thông cảm. Diệp Tuyết Cơ nhìn Lăng Phong một lát, nghi nghĩ gì đó, vội quay đầu nói với Bạch Vân Thành: "Lão tiền bối, hắn đã nói không kịp lấy được gì, ngươi tha cho hắn được chứ?" Bạch Vân Thành lúc này mới để ý đến Diễm Tuyết Cơ, lão cười nhạt: "Dì hoặc cùng sao? Tu vi cũng không tệ, xem ra cũng có chút thần phận đi. Ngài tốt nhất nên tránh sang một bên, miễn cho kéo cả dì hoặc cùng vào cái chuyện này." Nói đến đây, lão bốc đổ giọng: "Mà gợm đã, dì hoặc cùng lâu nay không tham gia trận võ lâm, lần này lại có mặt ở đây. Xem ra cùng các ngươi đã muốn nhúng tay rồi sao? Tốt, rất tốt, lão phu cũng không ngại. Chỉ bằng tiền phát chế nhân, có bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, đỡ cho sau này phải vướng bận." Giọng lão ta cuồng ngạo vô cùng. Chẳng qua một cường giả như lão thực sự là có cái quyền đó. Thành Bính đột ngột lại gần thấp giọng: "Ta không muốn làm chàng phân tâm, nhưng mà lão ta từng gặp cố lão." Hóa ra, ngày hôm đó Thành Bính bí mật gặp Bạch Vân Thành, lão nhân phút cuối khiến nàng và đại đạo sợ hãi lại chính là cô lão. À, chính là cái đoạn mà cô lão bảy phút lên lầu các đạo hữu ạ. Lăng Phong lại không khỏi chấn trụ. Cái lão giả điển kia, hắn nghi ngờ không thừa chút nào. Rốt cũng lão đang chơi trò gì? Thành Bích lại hỏi. Ta thấy lão ta hình như đang bị nội thương, đang thi triển nội công, cố tỏ ra như vậy mà thôi. Hả? Nội thương sao? Lăng Phong mím môi, đây là một thông tin rất có ích. Đúng lúc này, Bạch Vân Thành khàn khàn quát. Tiểu tử, người giết chết hai đồ đệ yêu của ta, lại là một đồ đệ khang trọng thường. Kể cả hôm nay, người có nói mình không liên quan đến bảo vật kia, đều phải chết chắc rồi. Uy áp đột ngột tăng lên. Lăng Phong vừa đề cao tinh thần. Võ công Lăng Phong vẫn chưa đầu ra đâu. Nếu xếp hắn đi lôi đài ở mấy môn phái như Toàn Trần, Cái Bằng, miễn cưỡng dùng hách tồn, ăn gian các kiểu, đại khái chỉ có thể là top 30. Trong khi lão già Bạch Vân Thành này ít nhất phải ngang ngửa trưởng môn của một phái. Con mẹ nó, lạch như vậy, Lăng Phong sẽ không dãi mà nhảy ra sổ lô. Đại đao quản thắng, xem ra không có ý định tiến lên. Nhiệm vụ của gã luôn chỉ có một là bảo vệ mẹ con Thành Bích. Đám Bạch Ngọc Đường lo đám như vân sát thủ đằng sau. Lúc này chỉ còn ba anh em Lăng Phong, Tiêu Tiền Phóng và Diệp Tuyệt Cơ là có thể tham chiến. Lăng Phong khách khí nói, ở đây không có chuyện của cô, mau tránh đi. Câu này là câu kinh điển, ba là nam nhân trong trường hợp này kiểu gì cũng phải nói, bằng không sẽ bị anh em chỉ cười à. Kỳ thực Phong Ca trong bụng vẫn hy vọng Diễm Tuyết Cơ thảm ra. Hắn biết rõ tiểu nương này tuy nhìn qua ngây thơ, bản lĩnh lại không hề thấp. Và lại chẳng phải có Di Hòa Cung gì gì đó sao? Nếu kéo được Di Hòa Cung về phe mình, âu cũng là một chuyện tốt. Chỉ là Diễm Tuyết Cơ lại nhỏ nhẹ đáp, vậy ngươi cẩn thận. Xong xuôi, khinh thân lùi ra sau. Cái đẹp, ta khách sáo một chút thôi mà. Lăng Phong chừng hừng, phủi phủi cái mồm, quá là đen. Chư vị vừa nghe xong tập 90 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy cuộc combat với lão Bạch Vân Thành sẽ ra sao? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 91 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.